Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, thứ 802 chương ngươi thế nào như thế không dùng được đâu. Quân Hàn Nguyên tuấn tú ngũ quan bị ánh trăng mắc cạn, bịt kín một tầng bóng đen, thấy không rõ lắm thần sắc của hắn, nhưng lại có thể theo hắn quanh thân khí tức chung, cảm nhận được kia từ trong ra ngoài. Hoàn toàn tự nhiên lãnh đạo mơ siêu mang theo kia mai thiết phiến tiến vào đến phong ấn nơi thời gian. Quân Hàn Nguyên liền lờ mờ nhận thấy được, Vân Sơ và Yêu Nghiệt hai gia hỏa nhất định sẽ không an phận ngốc ở Kiền Nguyên Cốc. Cho dù là bọn họ nghĩ an phận, bất ra tìm phiền toái, phiền phức cũng hội tìm tới cửa. Huống chi, hắn cũng sớm có dự cảm, một khi hắn trở về tin tức truyền sau khi ra ngoài, nhất định sẽ có bốn phương tám hướng người đến hỏi dò tin tức. Ở điểm này thượng, quân Hàn Nguyên cũng sớm đã biết này một người nhất hoa nhạ phiền phức bản lĩnh. Hiện tại lại là loạn như vậy thời cơ. Bởi vậy, hắn vội vội vàng vàng tương kia mai thiết phiến sắp đặt ở viễn cổ ma tộc tế tự trung tâm sau, liền lập tức ly khai chỗ đó, đuổi về, một hồi đến, không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng không có nhìn thấy Vân Sơ muốn và Yêu Nghiệt, liền ngay cả mình hai nhi tử cũng bị đưa đi Huyền Thương Tôn giả chỗ đó. Dựa theo quân Hàn Nguyên đối Vân Sơ hiểu rõ, nếu như bất thì không cách nào dự đoán đến này hai đứa bé. Lại thực sự không yên lòng bọn họ, chỉ có thể tương hai đứa bé đưa đi sư phụ hắn chỗ đó lời. Vân Sơ là bất phải làm như vậy, quả nhiên, hỏi thăm Diệp Nam Thiên sau mới biết. Nguyên lai Kiền Nguyên Cốc cấm chế, đã bất lại an toàn, nhìn rồi thai song sinh sau, quân Hàn Nguyên liền đi tới Bồ Đề Thần Cung, thế nhưng tròn một ngày một đêm, cũng không có nhìn thấy nhân, thẳng đến tối hôm nay, hắn lờ mờ đã nhận ra đại hắc khí tức, nhìn thấy đại hắc việc làm, liền đoán được Yêu Nghiệt đã ở phụ cận, nhưng lại như trước không có Vân Sơ, quân Hàn Nguyên chưa bao giờ là một có kiên trì nhân. Không thấy được Vân Sơ, lại bị Bồ Đề lão tổ phát hiện, hắn đơn giản cũng không trốn, trực tiếp hiện ra bóng dáng, nàng ở nơi nào, quân Hàn Nguyên một chút cũng không muốn cùng Bồ Đề lão tổ lời vô ích. Lạnh lùng lại lặp lại một lần, hắn chưa bao giờ là một có kiên trì nhân, càng sẽ không theo Bồ Đề lão tổ nói cái gì kiên trì. Yêu Nghiệt đang âm thầm mấy năm quân Hàn Nguyên ở cùng Bồ Đề lão tổ đàm phán. Lông mày kiều được thật cao, bất quá hắn tịnh không có lên tiếng, mà nhẹ lặng lẽ đi địa phương khác, Bồ Đề Thần Cung cũng không chỉ Bồ Đề lão tổ này một thần tôn cao thủ. Bất quá Bồ Đề lão tổ trở thành thần tôn cao thủ thời gian quá dài, cũng sớm đã tới thần tôn đỉnh, thực lực đương nhiên là không kém, hiện tại có quân Hàn Nguyên kiềm chế Bồ Đề lão tổ. Yêu Nghiệt liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Hắn nhưng chưa quên chính mình ngay từ đầu liền chuyện cần làm. Đã muốn giết người, làm sao có thể không buông hỏa đâu. Từ xưa đến nay đều là giết người phóng hỏa a. Với lại Yêu Nghiệt hướng mỗi một tọa sân hòa trong đại điện đô tưới thượng kỳ thùng dầu. Sau đó buông xuống một cây đuốc, lửa này là phổ thông hỏa. Không giống Vân Sơ và quân Hàn Nguyên trên người cái loại đó thần hỏa dị hỏa linh uy lực mạnh mẽ như vậy. Bất quá có dầu chất dẫn cháy, cho dù là phổ thông hỏa, đã ở là được gian tạo thành một đạo biển lửa, tương nửa Bồ Đề Thần Cung đô bao phủ ở tại quyển lửa trong vòng. Bắt đầu cháy, trong bóng tối, ánh lửa phóng lên cao, cơ hồ chiếu sáng đêm tối. Cứu hỏa, mau cứu hỏa, nguyên bản trốn ở bên trong phòng nghĩ phương pháp tìm đông tây che lõa thể Bồ Đề các đệ tử. Cố không được trên người mình có phải hay không còn lõa. Vội vã đi tìm thủy dập tắt lửa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bồ Đề Thần Cung đô loạn cả lên. Yêu Nghiệt phóng hoàn hỏa hậu, đắc ý rào rạt về tới Bồ Đề lão tổ và quân Hàn Nguyên chỗ địa phương. Còn chưa tới gần, liền nghe Bồ Đề lão tổ uy hiếp thanh âm. Bản tôn có thể nói cho ngươi biết, bọn họ ở địa phương nào. Thế nhưng mặc dù ngươi biết lại thế nào, ngươi là phá không được cái kia trận. Yêu Nghiệt nghe đến đó liền không nhịn được. Trực tiếp vèo một cái, rơi vào quân Hàn Uyên trên vai. Hoa sen thân tỏa ra xuất trận trận tinh quang. Bồ đề lão già kia, ngươi có phần cũng quá coi thường người một chút. Quân Hàn Uyên đã có thể phá ngươi kia cái gì thất tinh tuyệt sát trận. Tự nhiên có thể phá ngươi cái khác trận pháp. Nhìn thấy yêu nghiệt xuất hiện, bồ đề lão tổ già nua nhưng cũng bất đục ngầu trong mắt lập tức tinh quang chớp lóe. Nhìn yêu nghiệt ánh mắt thế ở nhất định phải. Không tin, các ngươi có thể thử xem thử, thử liền thử. Quân Hàn Uyên, ngươi cùng ra đến, ra đã đoán được tiểu vân vân hòa tiểu bài theo địa phương nào. Yêu nghiệt bỏ lại câu này, trực tiếp quăng bồ đề lão tổ một xúc tu, lập tức hướng thủy kính các bay đi. Quân Hàn Uyên vô cảm đuổi kịp, chính là chỗ này, yêu nghiệt dừng lại ở thủy kính các tiền. Nơi này có một cấm chế, ra vào không được, tiểu vân vân nhất định ở bên trong. Quân Hàn Uyên nhìn trước mắt thủy kính các, là một rất thanh tịnh yêu nhã viện các. Quân Hàn Uyên đi tới trước đại môn, hơi vươn đến tay, nhất đạo hỏa quang rơi ở trên cửa. Trên cửa đãng khởi trận trận rung động, tương lực lượng của hắn bắn ngược về. Đích thực là có cấm chế. Thế nào, có thể phá không? Yêu nghiệt tha thiết mong chờ nhìn quân Hàn Uyên. Quân Hàn Uyên lãnh đạo mở miệng. Không thể, yêu nghiệt lập tức suy sụp hạ hoa sen cánh hoa. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi thế nào như thế không dùng được đâu. Liên cái trận pháp đô phá không được. Quân Hàn Uyên liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi có thể, yêu nghiệt, hắn có thể hắn cũng không cần ở chỗ này chờ. Quân Hàn Uyên tế tế suy tư. Này trận cùng thất tinh tuyệt sát trận không quá như nhau. Thất tinh tuyệt sát trận, lấy giết là chính, bởi vậy hắn có thể rất dễ dàng tiến vào. Mà này trận, lại là lấy khốn là chính. Một là mệt mỏi trận nếu như rất dễ là có thể tiến vào. Cũng không phải là khốn trận, công kích quân Hàn Uyên cũng không lời vô ích, trực tiếp bỏ lại hai chữ. Trên người khí tức bỗng nhiên tăng vọt, lập tức liền muốn đối với trận pháp khởi xướng công kích. Yêu nghiệt cũng biến ra thân hình, tính toán và quân Hàn Uyên liên kết, không có biện pháp, tìm không được phá trận phương pháp, bọn họ cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Hai người đồng thời liên kết, một cỗ thật lớn năng lượng hung hăng đập hướng trận pháp cấm chế trên. Toàn bộ trận pháp đô run rẩy lên, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu lắc lư. Lúc này, trận pháp nội, Vân Sơ bởi vì uống quá nhiều nước trà, đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi người có tam cấp hạ tràng. Nhưng lại mắc tiểu nàng lại tìm không được nhà vệ sinh phương tiện. Trận pháp trong vòng sở hữu nhà đều bị nàng thiêu được không còn một mảnh. Một mảnh tiêu trên, trừ Khúc Hoài Thương, cũng chỉ có nàng, Vân Sơ thiên nhẫn vạn nhẫn. Vì để cho chính mình quên thượng nhà xí chuyện này, đành phải yên lặng nhắm mắt lại tu luyện. Trận pháp trong vòng không có linh khí. Thế nhưng Vân Sơ lại phát hiện một bí mật. Trận pháp trong vòng xác thực không có linh khí. Thế nhưng nàng đào tạo sinh mệnh thụ giới tử không gian trong, lại có vô số linh khí, giới tử trong không gian, không chỉ có đã nhìn nửa thước rất cao sinh mệnh thụ, còn có đủ loại quý báu linh thảo, chúng trên người bí mật mang theo linh khí, rất nhanh để Vân Sơ về tới đỉnh trạng thái, tìm không được ra biện pháp, Vân Sơ liền chỉ có thể trước yên tĩnh lại tu luyện. Kỳ dị chính là, nàng theo giới tử không gian chung hấp thu ra tới linh khí phi thường thuần khiết. Mấy năm này vẫn dừng lại ở cổ bình kỳ mộc hệ hồn lực. Vậy mà lờ mờ có đột phá dấu hiệu. Hết chương.